Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 1146. Muốn không phải bổn tọa có tổn thương, ngươi sớm đã bị bổn tọa cầm xuống. Đột nhiên xuất hiện hư thối cánh tay, xuất hiện cực kỳ đột nhiên, chỉ vẻn vẹn mấy giây. Lớn như vậy chủ thiên địa trên thế giới hư không, liền phảng phất bị một chương vượt ngang mấy cái thời không thương thiên cự thủ cho che cản, vô số ngôi sao quang mang đều vì vậy mà nhận lấy ảnh hưởng, trong lúc nhất thời đều là biến thành hắc ám. Đừng nói là một thế này chủ thiên địa thế giới tu sĩ, cùng rất nhiều tương lai thời không tối cường giả, chưa kịp phản ứng liền cấm khu thời không tất cả lão quái vật. Khi nhìn đến hư thối cánh tay xuất hiện trong tích tắc, đồng tử cũng càng là đều đồng loạt chừng một cái. Nhất thời, sắc mặt của mọi người đều biến đến có chút ngưng trọng, thậm chí là khó có thể tin. Lại có người dám ở thời điểm này cùng nam nhân này đối nghịch. Cấm khu thời không, đạo hoàng ánh mắt một trận thẳng trừng, thẳng nhìn chằm chằm tầng dưới thứ 8 thời không không rời mắt. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng yên lặng. Bọn họ cái này tất cả cấm khu thời không lão quái vật, sớm đã hưởng qua Sở Lăng Tiêu chỗ kinh khủng. Bởi vậy, làm chú ý tới tầng dưới thứ 8 thời không. Không ngờ xuất hiện một tòa cửu trọng thiên thời điểm, kỳ thật tâm lý đều không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì tại vô số năm tháng đến nay, bọn họ cấm khu thời không đối con đường tu hành nghiên cứu đã sớm đạt đến có thể khám phá thế gian này rất nhiều bí mật cấp độ. Cũng biết bây giờ cửu trọng thiên khả năng không phải thật sự, trước kia chỉ là hoài nghi, bây giờ lại là xác nhận. Bất quá, cho dù là giả, cũng đã cùng chân chính cửu trọng thiên không có gì khác nhau. Chỉ là cũng không nghĩ tới cái này chân chính cửu trọng thiên lại Sở Lăng Tiêu trong tay. Còn có, càng không nghĩ đến chỉ bằng bây giờ Sở Lăng Tiêu thực lực thế này, lại còn có không biết tồn tại dám trực tiếp khiêu khích Sở Lăng Tiêu. Cái này cửu trọng thiên có chân quý như vậy sao? Một đám cấm khu thời không lão quái vật nhìn lấy cái kia theo không biết không gian xuất hiện hư thối cánh tay, đột nhiên toàn bộ tay lần nữa phóng đại, đại có một loại muốn trực tiếp đem chọn cái chân chính cửu trọng thiên nắm ở trong tay lấy đi xu thế. Không khỏi ở giữa tất cả đều trong mắt tràn đầy chấn động, nhịn không được nhìn nhau liếc một chút. Nói thật, đạt tới bọn họ tầng thứ này tu sĩ đã sớm đối cái gọi là cửu trọng thiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trong mắt bọn hắn, cửu trọng thiên mặc dù vô cùng chân quý, chính là thiên địa này thế gian hiếm có tu hành sản phẩm, có thể đối với bọn hắn bực này chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể bước vào đại không cấp cấm khu thời không lão quái vật mà nói, lại là đã có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể hiện tại xem ra, ở trong đó sợ có đại bí mật ẩn tàng a. Bằng không mà nói, cái này hư thối cánh tay chủ nhân như thế nào liền Sở Lăng Tiêu đều không tiếc đắc tội, muốn trực tiếp cướp đoạt. Còn có, vừa mới hắn câu nói kia, làm sao nghe là lạ, chẳng lẽ lại tránh thức đến cửu trọng thiên, có thể thật to tăng lên tu sĩ tu vi. Sư phụ, lúc này, đạo hoàng cảm nhận được một cỗ vô cùng tang thương khí tức, đột nhiên lơ lửng trong hư không, nhất thời, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hắn biết, giờ phút này không chỉ có là bọn họ những người này ở đây nhìn, liền chính mình sư phụ đều đã bị kinh động. Nhưng xem ra, cái này hư thối cánh tay chủ nhân, so với tự gia sư tổ mà nói, tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Bằng không, sao dám ngay ở khu thứ 8 nam nhân này trước mặt muốn cướp cửu trọng thiên. Cái này hư thối cánh tay đến cùng là nhân vật phương nào? Là trong truyền thuyết cái đám kia tu sĩ sao? U ám sắc hình người bóng người xuất hiện lần nữa, sừng sững khắp cả cấm khu thời không, khuôn mặt cùng một đám cấm khu thời không lão quái vật, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt càng là thỉnh thoảng lóe qua một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết, từ khi chính mình sư phụ bị Sở Lăng Tiêu chém về sau, thiên địa này thế gian hẳn là không người dám cùng Sở Lăng Tiêu đối nghịch. Nhân vật như vậy, cho dù là trong truyền thuyết cái đám kia tu sĩ, đều khó có khả năng là đối thủ. Nhưng bây giờ, cái này hư thối cánh tay, để hắn cảm thấy một tia quen thuộc, tựa hồ tại cái nào vốn cổ lão ghi chép bên trong từng có qua một hai đoạn ký lại, chỉ là tỉ mỉ nhớ lại, lại cảm thấy không giống. Cái kia đám nhân vật, cho dù suy bại, cũng không nên biến thành dạng này mới đúng. Cấm khu thời không sáng tạo giả, không nghĩ tới, lão gia hỏa này, còn sống. Cùng một thời gian, mấy đạo cổ lão bóng người, cũng là xuất hiện ở không biết trong không gian. Ánh mắt thẳng nhìn về phía tầng dưới khu thứ 8, một mực không ngừng run rẩy. Mỗi một tòa thời đại xuất hiện, đều sẽ đầu tiên xuất hiện một cái tối cường giả, về sau mới có thể tiến nhập thời đại mới. Đây cũng chính là phàm nhân một mực nói tới thay đổi triều đại. Mà cấm khu thời không, mặc dù cực kỳ đặc thù, nhưng cũng là đồng dạng đạo lý. Mà tạo nên cấm khu thời không đệ nhất cường giả, về sau cũng liền được xưng là cấm khu thời không sáng tạo giả. Đây là một cái liền bọn họ những cái này truyền thuyết bên trong tu sĩ đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua tồn tại. Bởi vì cấm khu thời không sáng tạo giả độc lĩnh phong tao thời điểm, bọn họ những người này còn chưa ra đời đâu. Có thể nghĩ bực này nhân vật đã cổ lão đến trình độ nào. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, sớm trong lòng bọn họ cho rằng đã chết vô số năm tháng tồn tại, bây giờ lại còn sống. Kỳ quái, cái này chân chính cửu trọng thiên có trọng yếu như vậy sao? Phịch một tiếng, nương theo lấy tầng dưới khu thứ 8 thời không từng đợt nổ vang về sau, những thứ này cổ lão bóng người một trái tim cũng là tùy theo run lên, nhưng trong lòng thì càng thêm trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn họ bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy giờ phút này lơ lửng tại rừng sâu núi thảm phía trên tòa này chánh thức cửu trọng thiên, cùng bây giờ cửu trọng thiên căn vốn thì không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ đến cùng là vì cái gì lại để cấm khu thời không cổ xưa nhất tu sĩ đều không tiếc liều mạng muốn xuất thủ cướp đoạt? Bọn họ nhìn ra cấm khu thời không sáng tạo giả tự thân nhận lấy cực kỳ quỷ dị bị thương, cái này mới đưa đến chỉnh cánh tay đều biến thành hư thối thái độ. Có thể cho dù dạng này lại đều muốn cướp đoạt, không, sẽ không lại là nam nhân này làm a? Giữa hư không, rất nhiều cổ lão bóng người trong lòng cũng là nhịn không được âm thầm phỏng đoán. Dù sao Sở Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực thực sự quá kinh khủng, liền sử dụng cửu trọng thiên chi kiếm đạo hoàng sư tổ đều thẳng tiếp chém mất, nói không chừng cấm khu thời không sáng tạo giả lại biến thành dạng này cũng thế. Bất quá sau một khắc, nương theo lấy lại một trận chấn thiên động địa tiếng vang từ dưới tầng khu thứ 8 thời không sau khi truyền ra, nhất thời lại truyền ra một đạo tràn đầy phẫn hận mà thẹn quá thành giận thanh âm. Muốn không phải bổn tọa trên người có thương tổn, bổn tọa hiện tại sớm liền cầm xuống ngươi. Mà người nói chuyện chính là cấm khu thời không sáng tạo giả. Hắn cái này vừa nói, tất cả cổ lão bóng người sắc mặt trong nháy mắt lại là siết chặt. Đúng không? Chẳng lẽ không phải Sở Lăng Tiêu để hắn biến thành bây giờ bộ dáng này? Chuyện kia thì thật, làm cho cấm khu thời không sáng tạo giả bị thương thành dạng này, lại còn không phải Sở Lăng Tiêu làm. Đây cũng là càng đã chứng minh, thiên địa này thế gian, có quá nhiều bí mật, còn không có bị khai quật ra. Con đường tu hành, muốn xa so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn thần bí, phải biết, bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được, cho dù là thụ thương trạng thái cấm khu thời không sáng tạo ra. Giờ phút này, biểu hiện ra khí tức, cũng muốn so với lúc trước tay cầm cửu trọng thiên chi kiếm đạo hoàng sư tổ. Mạnh hơn nhiều, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.